Tận thế nhạc viên, chương 146, giải đáp thiên, biệt danh khen thưởng tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Tiết Khâm đến cùng vẫn là phát giác được không đối đầu. Lâm Tam Tửu bước ra một bước dài, bước qua hai bậc cầu thang, trong thanh âm ngậm lấy cười khổ ý vị. Cũng không phải sao, đi đến một nửa nàng liền bắt đầu nói thầm, nếu không phải hành động còn cần Bạch Tiểu Khả, nàng khẳng định liền chính mình tới. Lê Đào dáng người nhỏ, bước chân bước rất vội vàng mới có thể đuổi theo Lâm Tam Tửu tốc độ. Nàng sáng lóng lánh, như là chó con giống như mắt đen trong thấm đầy buông lỏng ý cười. Vốn nàng ý tứ là, để cho ta tìm tới ngươi về sau, dù là chết tung sống keo cũng phải đem ngươi mang đi đâu. Khục, biết bên ngoài hành động vừa mới bắt đầu mấy 10 phút về sau, Lâm Tam Tửu yên tâm nhiều. Nàng dùng rèn luyện tề chiếu sáng trước mắt bậc thang. Đối vườn địa đàng trong một đầu khác Tiết Khâm có chút giờ khóc giờ cười. Nàng nói nguy hiểm ta đều trải qua, chỉ là một cái phó bản mà thôi. Người nhìn, chúng ta hiện tại cũng lên mấy tầng lầu, không phải cũng không có chuyện gì sao? Nói là mấy tầng lầu cũng không hẳn vậy, bởi vì hắc tháp chỉ có tầng dưới chót nhất cùng tầng cao nhất. Ở giữa, chỉ là một tầng lại một tầng, phảng phất xoay quanh vô tận cầu thang mà thôi. Nếu như nguồn năng lượng trung tâm thật tại hắc tháp trong, khẳng định như vậy, tại đỉnh tháp không thể nghi ngờ. Giờ phút này nhị người đã bỏ lên 4-5 bước ngoặt gãy thang lầu, mà trên đỉnh đầu cầu thang vẫn còn nhìn không thấy điểm cuối cùng. Úc đúng, cái kia phó bản là dạng gì? Ngươi làm sao ra? Cái này liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng khó trả lời. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn một chút Lê Đào, bỗng nhiên cười. Kỳ thật ta cũng không biết, không bằng để cho ta đem phó bản trong chuyện xưa kể cho ngươi rằng. Nhìn xem ngươi có thể hay không tìm tới đáp án, dù là thêm một cái thối thợ giày đâu, cũng là tốt. Dứt lời, nàng liền đem phó bản trong chuyện phát sinh, tận khả năng chi tiết không bỏ sót cho Lê Đào nói một lần. Chuyện cổ tích phó bản chuyện xưa tuyến tương hỗ xen kẽ, thời gian lại loạn cả một đoàn, Lâm Tam Tửu chính mình nói đi cũng cảm thấy rất tốn sức. Nhưng để cho nàng cũng không dám tin chính là, tại nàng loạn thất bát tao rằng thuật hoàn tất về sau. Lê Đào vậy mà nghe rõ. Có thể ra, ta toàn bộ nhờ may mắn, bởi vì ta thật nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này phó bản là chuyện gì xảy ra? Tại lắc qua lắc lại ngân quang trong, Lâm Tam Tửu một mặt nghe hai người quy luật tiếng bước chân, một mặt phun ra triền miên ở trong lòng hoang mang. Bên cạnh Lê Đào tĩnh trong chốc lát, tựa hồ cũng bị làm khó. Ngân quang chiếu sáng trước mặt lên cao cầu thang. Ngược lại nhìn không thấy nét mặt của nàng qua thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói một tiếng. Ba cái nhân vật chính tuổi không khớp hào, cái này thật có ý tứ. Ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Tam Tửu có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ly đỉnh tháp còn rất xa một khoảng cách, ra ngoài cẩn thận lý do, nàng cũng không hề hoàn toàn buông ra tốc độ. Tại đến đỉnh tháp trước đoạn đường này trong, nàng rất nguyện ý nghe một chút Lê Đào cách nhìn. Lê Đào bước chân bất chi bất giác thả chậm chút, nàng có mấy phần do dự cười một tiếng, cũng chính là cái ý nghĩ mà thôi, không biết đúng hay không. Kia có quan hệ gì? Ngươi nói, ta cảm thấy, nếu như lấy, bởi vì là quá khứ phát sinh chuyện gì, từ đó làm cho tương lai phát sinh chuyện gì. Dạng này logic để suy nghĩ, khả năng theo trên căn bản liền sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đào câu nói đầu tiên liền tóm lấy Lâm Tam Tửu lực chú ý. Ta cho rằng cái này ba cái chuyện xưa kỳ thật hẳn là từng người độc lập, hảo không liên quan. Hở, thế nhưng là vương tử chết, còn có Reller tấm gương, giải thích thế nào? Lê Đào tựa hồ cảm thấy đem mình ý nghĩ chính xác biểu đạt ra đến, là một kiện có chút khó giải quyết nhiệm vụ nghĩ nghĩ, nàng hỏi. Trên người ngươi có giấy sao? Lâm Tam Tửu dừng bước lại, tại chính mình tấm thẻ kho lật ra một trận. Vật tư hơn phân nửa vẫn là theo cực ôn địa ngục trong tìm tới, nhiệt độ cao hạ giấy chế phẩm vốn tồn lưu liền không nhiều lắm. Nàng cuối cùng vẫn theo một cuộn giấy vệ sinh thượng giật xuống tới một tấm. Đưa cho Lê Đào, ta muốn ba tấm, Lê Đào tiếp nhận đi nói. Lâm Tam Tửu sững sờ, giống như ẩn ẩn bắt lấy cái gì, đến cùng vẫn là không nghĩ rõ ràng. Nàng lại đưa tới hai tấm giấy, đem giấy vệ sinh quay lại thành tấm thẻ. Vừa muốn tính cả cái khác một vài thứ cùng một chỗ thu lại, chợt phát hiện ở giữa còn kẹp lấy nhật ký thẻ. À, đây không phải ta manh hệ tiểu mỹ nữ sao, trên thẻ chỉ có một câu nói như vậy. Tại Lê Đào trông thấy chương này mất mặt xấu hổ thẻ trước đó, Lâm Tam Tửu liền nhanh chóng đưa nó thu vào trong thân thể lập tức như không có việc gì ngẩng đầu. Phát hiện Lê Đào trầm ngâm, dùng tay trái ngón tay phân biệt kẹp lấy hai tấm giấy vệ sinh. Tay phải nắm vuốt cuối cùng một tấm, bày ở bọn chúng phía dưới. Hiện tại, ba tấm giấy vệ sinh tại không trung hiện ra thượng, trung, hạ ba tầng bộ dáng. Mỗi một trang giấy đều đại biểu một cái chuyện xưa. Lê Đào hắng giọng, trong thanh âm ngậm lấy hưng phấn, tựa hồ rất thích giải mã. Bọn chúng là song song, không liên quan tới nhau, đều có thời gian của mình chảy. Thời gian khoảng cách lớn nhất, cũng là thời gian chảy rất nhanh, là dâu xanh chuyện xưa. Nàng một bên nói, một bên đơn độc lấy ra phía trên nhất một tấm, dùng móng tay vạch ra một đầu ngắn đòn khiêng, một điểm tròn ngắn đòn khiêng cùng chấm tròn lặp lại lẫn nhau nhiều lần, đại biểu tần số cao. Dâu xanh tại 7 tuổi lúc gặp phải tiên nữ, mãi cho đến nhanh 40 thời điểm cưới Rayler, trong lúc này chừng gần 30 năm. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, biểu thị chính mình nghe rõ. Tiếp theo là Red Riding Hood. Lần này, Lê Đào vạch ra đòn khiêng hơi dài một chút, đòn khiêng cùng chấm tròn tần suất thấp xuống. Theo Emma đến Red Riding Hood, cũng kém không nhiều đi qua hơn 20 năm. Như vậy, thời gian chảy độ chậm nhất, chính là cô bé lọ lem. Lâm Tam Tửu nhịn không được tiếp lời nói. Không sai, trong khi hắn hai cái chuyện xưa Úc, ngươi đem bọn nó coi như cái này hai tấm giấy vệ sinh tốt tiến về phía trước mấy chục năm thời điểm, cô bé lọ lem thế giới bên trong mới qua nhiều lắm là mấy tháng. Nói xong, Lê Đào tại tấm thứ ba trên giấy vẽ thật dài một đầu đòn khiêng, một điểm tròn. Một tấm ngắn ngủi giấy vệ sinh, chỉ dung hạ hai đầu dài đòn khiêng liền đến đuôi. Nàng lần nữa đem ba tấm giấy xếp thành song song trạng thái. Chỉ là lần này khác biệt chính là, Lê Đào từ tóc thượng rút một cái cài tóc, dùng mũi nhọn nhắm ngay giấy vệ sinh. Hiện tại ta là lão đầu nhi kia tiên nữ, ta lừa cô bé lọ lem đồng ý, muốn tại nàng tầng này trên giấy, mặc mấy cái đồng. Lâm Tam Tửu loáng thoáng ý thức được cái gì, cảm giác trên lưng mình đứng lên đầy mồ hôi lông. Cái này chấm tròn, tựa như là vương tử tìm kiếm Cinderella đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đào trong tay cài tóc mũi nhọn, theo tấm thứ ba giấy vệ sinh chấm tròn nơi đâm một cái hố, xuyên phá nó, tìm được tầng thứ hai, cài tóc thay đổi cái phương hướng. Tại Red Riding Hood tầng này trong, xuyên phá Red Riding Hood tao ngộ người sói thời gian này điểm. Hiện tại, giấy vệ sinh thượng vô số nhỏ bé khuẩn bụi, liền theo lỗ rách, đi tới mới một lớp giấy bên trên. Mặc kệ là, người sói, vi khuẩn đến Cinderella trên giấy cũng tốt, vẫn là... Vương tử, vi khuẩn đi tới Red Riding Hood trên giấy. Dù sao tại cái điểm này, hai tầng khác biệt thời gian chảy độ thượng nhân vật cùng chuyện xưa giao hòa. Ta cũng là một cái tại ba tấm giấy ở giữa xuyên tới xuyên lui. Vi khuẩn, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm giấy vệ sinh, nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Bởi vì giấy vệ sinh bị xuyên phá địa phương, cũng không phải là trên dưới thẳng tắp. Cho nên có chút bóp méo, tại lờ mờ ngân quang trong. Phảng phất có sinh mệnh nổi giữa không trung. Lê Đào ánh mắt nghiêm túc gật gật đầu, bắt chước làm theo, lại nhiều mặc mấy cái động, sẽ xuất hiện ngươi nhìn thấy hiện tượng kỳ dị. Nói ví dụ, quá khứ cùng tương lai dâu xanh, đồng thời tồn tại ở trong vương cung. Nàng rút ra chính mình một sợi tóc, tại dâu xanh trên giấy tuyển khoảng cách xa xôi hai cái điểm, mặc vào hai cái lỗ, đem đầu tóc xuyên đi vào. Tóc hai đầu rũ ở Cinderella trên giấy. Mặc vào một cái điểm, nhẹ nhàng kéo một phát, dâu xanh giấy lập tức liền nhíu lại, hai cái điểm chăm chú dán tại phía dưới giấy vệ sinh một điểm nào đó bên trên. Cho nên lão đầu nhi kia mới có thể đối dâu xanh nói. 18 năm so với ngươi tưởng tượng ngắn nhiều, Lâm Tam Tửu nửa là sợ hãi thán phục, nửa là mờ mịt thì thảo nói. Lê Đào mỉm cười, đúng là như thế, một khi phát giác được ba cái chuyện xưa bản chất, nhưng thật ra là, ba tầng. Chuyện xưa thời điểm, người liền sẽ phát hiện không có một việc là có thể khẳng định, có thể đồng thời cứu vớt ba người bởi vì ngươi chỉ là cái kẻ ngoại lai. Ngươi không có cách nào giống lão đầu nhi kia tiên nữ đồng dạng tại chuyện xưa phương diện thượng mặc động. Mà đã có, giao hòa điểm, tạm thời gọi như vậy đi, là không có đồng thời kết nối ba cái phương diện. Chẳng lẽ, phó bản cũng sẽ gạt người? Không, cái kia bia đá không có lửa ngươi nha. Lê Đào duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Đem ba tấm giấy vò thành một cục, thuận tay vứt bỏ. Kia là một cái tự thuật tính quỷ kế. Tự thuật tính quỷ kế, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, cùng ở sau lưng nàng chậm rãi hướng lên trên đi. Rất đơn giản, Red Riding Hood chuyện xưa nhân vật chính là Red Riding Hood, cô bé lọ lem chuyện xưa nhân vật chính là cô bé lọ lem. Vậy tại sao dâu xanh chuyện xưa nhân vật chính là Reller đâu? Lê Đào Nhu Hòa không màng danh lợi thanh âm, tại mờ tối nhẹ nhàng truyền ra, phảng phất một đợt đánh vào trên vách đá thủy triều, nhưng mà nghe vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai, lại giống tiếng sấm giống như. Nhân, bởi vì, nàng muốn nói chút gì, lại tạm ngừng, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, ngay cả mình cũng không biết vì sao lại cho rằng Reller là nhân vật chính. Dâu xanh chuyện xưa nhân vật chính, không phải là dâu xanh sao? Lê Đào cười một tiếng. Thế nhưng là, trên tấm bia đá nói ba cái nhân vật chính đều lâm vào sống chết trước mắt bên trong, cần ta đi cứu, mà lúc đó Reller nhìn thấy dâu xanh về sau, xác thực gặp nguy hiểm tính mạng. Kia lúc ấy, ngươi là định làm như thế nào tới? Lờ mờ ngân quang trong, Lê Đào quay đầu nhìn nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khi đó dự định giết chết dâu xanh, Lâm Tam Tửu lăng lăng trả lời một câu, rõ ràng. Nói đến chỗ này, đã rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Tam Tửu không giết dâu xanh, chẳng khác nào là cứu được hắn một mạng. Nhưng mà điểm này, chỉ sợ không có người nào thân hãm trong đó người lúc ấy có thể nghĩ rõ ràng. Mặc dù nói toàn bộ phó bản là một cái quỷ kế, nhưng là gặp được ngươi liền vô dụng nữa nha. Lê Đào nhẹ cười khẽ nói, bất kể là ai, chỉ cần nhiều suy nghĩ một chút, nhất định sẽ không bỏ qua dâu xanh, mặc kệ dù sao hắn biểu hiện ra điểm đáng ngờ nhiều nhất. Chỉ cần tư duy một khi rơi vào đi, chỉ sợ cũng rất khó làm ra chính xác quyết định. Bất quá cũng may ngươi là một cái cơ bắp so đại não đi đầu động người, ngược lại đem phó bản giải quyết đến gọn gàng. Lâm Tam Tửu thật không biết đây có phải hay không là tại khen nàng. Một lát sau, nàng mới trầm thấp nói, không, ngươi chẳng phải rất lợi hại phải không, chỉ là nghe ta gật lại, liền đã phân tích cái 7-8 phần. Nếu như đổi lại là ngươi, nhất định rất nhanh liền có thể nhìn thấu. Lê Đào lập tức có chút không có ý tứ giống như. A, một tiếng, cái gì nha, ta cũng chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê thôi. Nếu như là ta, chỉ sợ không nhất định trở ra tới. Ta còn có cuối cùng hai vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nói, cái gì, vấn đề thứ nhất là, ngươi lúc đó tại hắc tháp bên trong xông qua phó bản, là cái gì nội dung? Lâm Tam Tửu thái độ cũng không lệ, giống như chỉ là tại kéo việc nhà. Phía trước luôn luôn tại leo thang lầu Lê Đào, động tác bỗng nhiên ngừng lại. Mờ tối, thân ảnh của nàng đứng nghiêm, lại từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn. Vấn đề thứ hai là, tên của ngươi không gọi Lê Đào. Ngươi là ai? Chưa xong còn tiếp. PS, vì là một cái nói ra tất nặc, uy vũ hùng trắng hán tử, ta nhịn đến nhanh 3 điểm, viết xong tăng thêm. Tổng cộng thiếu 3 chương tăng thêm, hôm nay rốt cục trả lại sớm nhất một thiên thiếu nợ. Mật Phi mau tới kiểm tra và nhận, thật không dễ dàng, nước mắt đều hạ đến rồi. Kế tiếp còn có Động Hoàn cùng Tô Phơ Hòa Thị Bích muốn đánh hạ. Sương mù, cảm ơn tấm gương V Thiên Bình đánh giá phiếu cùng hai cái phù bình an, cảm ơn tường trắng. A, thiếu đi chữ sao, phù bình luôn, cảm giác cái này 3 tầng thiết lập giải thích rất nhức cả trứng, độ dài không quá đủ. Cũng không biết giải thích rõ không có liền tiến vào kế tiếp tình tiết, luôn cảm thấy sẽ bị bình luận khu oanh tạc giống như. A, nên đi qua nên để cho nó đi qua đi. Cách chương.